Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 306, Tiên Thiên Linh Bảo Hàng Nhái. Cũng không thể nói, hậu thế đã dùng sự thực, chứng minh trận bàn khả thi, đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì kiếm chuyện sao. Đúng, đại đa số trận pháp, đều là lấy Tiên Thiên Linh Bảo là chủ trận đồ vật. Người có thể từ hướng này bắt đầu, thôi diễn trận bàn khả thi, trận bàn xuất thế, vốn là hậu nhân để cho tiện ngắn gọn, tiến một bước ưu hóa trận pháp kết quả, đây là thời đại phát triển tính tất yếu. Huyền Thanh Các Thần hôm nay cách làm, đơn giản là tại thuận theo thời đại trào lưu thôi, coi như Huyền Thanh bọn họ không làm, trong tương lai, trận bàn cũng biết theo thời thế mà sinh, đây là đại thế, không thể trái nghịch. Cùng hắn tiện nghi ngoại nhân, còn không bằng lưu cho người trong nhà. Cho nên, phần này công đức, hắn tiệt giáo, liền vui vẻ nhận. Sư huynh, không đúng, sự tình ta đều làm. Sư huynh ngươi làm gì a? Nhẹ gật đầu, đa bảo tỏ ra hiểu rõ. Có thể bỗng nhiên, hắn ý thức được không đúng. Nghe Huyền Thanh nói gần nói xa ý tứ. Tất cả sự tình, đều giao cho hắn tới làm. Cái kia Huyền Thanh, lại nên làm gì? Đây là vận mệnh của ngươi. Thành, công đức vô lượng. Không thành, cái kia cũng không có gì. Trở về cố gắng tu luyện chính là, mà đợi tương lai, Huyền Thanh trên người công đức, đã đủ nhiều. Lập xuống trận bàn điểm ấy công đức, tại hắn tác dụng không lớn, còn không bằng đưa cho đa bảo, làm đền bù. Vậy sư đệ liền, cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy Huyền Thanh thái độ kiên quyết, đa bảo cũng không có ở cự tuyệt. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Việc này ghi ở trong lòng là được. Sau này luôn có báo đáp một ngày là được. Không cần nghiêm túc như vậy. Cũng không phải cái đại sự gì. Khoát tay áo, Huyền Thanh đầu tiên là cười trấn an một tiếng. Có thể lập tức, liền biến sắc, nghiêm nghị nói. Bất quá, cái này luyện chế trận bàn sự tình. Hay là nắm chặt thời gian cho thỏa đáng, tranh thủ sớm ngày đưa nó luyện chế ra tới. Hồng Hoang chí giả vô số, ta đều có thể nghĩ ra được sự tình, chưa chắc các thần không thể. Cái này nếu là muộn, bị người khác vượt lên trước một bước nói ra, vậy liền chẳng trách người bên cạnh, chỉ có thể trách chính ngươi vô năng. Loại này thuận theo thời đại trào lưu đại sự, có chí sĩ đều có thể đạt được gợi ý. Ai trước sáng chế trận bàn, lại sáng lập ra càng hoàn mỹ hơn. Phần này công đức, liền là ai, Huyền Thanh có thể làm, liền đánh cái chênh lệch thời gian. Sớm đem việc này báo cho đa bảo. Về phần đa bảo có thể hay không trong đoạn thời gian này. Đem trận bàn luyện chế ra đến, lấy hoàn thiện trận đạo. Vậy phải xem chính hắn bản sự, được hay không được, Huyền Thanh cũng sẽ không quản nhiều. Cơ hội đều đã cho đa bảo, nếu là hắn lại không cách nào bắt lấy, thì nên trách không được Huyền Thanh, chỉ có thể trách chính hắn vô năng. Sư huynh yên tâm, đa bảo nhất định toàn lực ứng phó. Cái thứ nhất luyện thành trận bàn, sẽ không để cho tiệt giáo trận đạo nguồn gốc thanh danh hủy trong tay ta. Đối với mình, đa bảo vẫn rất có lòng tin. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt. Đúng, luyện chế trận bàn ngươi liền dùng truyền tống trận thí nghiệm đi. Trận pháp này cũng là ngươi sáng tạo, cải tiến, không thể nghi ngờ sẽ thuận tay rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Huyền Thanh lại đối đa bảo đề nghị. Sư huynh, ta đều hiểu được. Đa bảo nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Vậy cứ như thế, sư huynh còn có những chuyện khác sao? Liền không ở nơi này cùng ngươi. Nói xong, Huyền Thanh phất phất tay, quay người hướng Tĩnh Thất đi tới. Hiện nay, Huyền Thanh cũng có thật nhiều chuyện bận rộn. Kích thích Đông Hải sinh linh tiêu phí kế hoạch, còn cần hắn không ngừng hoàn thiện. Trong Tĩnh Thất, một đoàn thanh quang lượn lờ tiên hỏa hiển hiện. Đạo vận lượn lờ, vô cùng kinh khủng, nhấc lên từng trận sóng nhiệt, khiến cho hư không đều đang vặn vẹo. Đây là cửu thiên tiên hỏa, là đản sinh tại thiên giới bản nguyên bên trong vô thượng chân hỏa. Uy lực vô tận, chiếm giữ tại Hồng Hoang thập đại chân hỏa liệt kê. Nguyên thần nhẹ nhàng, tiếp cận với thiên, nhục thân đục ngầu, tiếp cận với địa. Bởi vậy, cái này thiên giới bản nguyên đản sinh cửu thiên tiên hòa, ẩn chứa tiên thiên thanh linh chi đạo, chuyên đốt người nguyên thần, đầu phải là tàn nhẫn vô cùng. Huyền Thanh, cùng trời đồng tông, thiên giới có năng lực, hắn cơ bản đều có. Cho nên, cái này cửu thiên tiên hòa, là hắn thiên phú thần thông, điều khiển, thuận buồm xuôi gió, như là bản năng, đại đạo hồng lô, ra lệnh một tiếng, đại đạo hồng lô ứng thanh mà ra, rung động ầm ầm, lơ lửng ở cửu thiên tiên hỏa trên không. Đón lấy, Huyền Thanh một bên kết động đạo quyết, thao túng cửu thiên tiên hỏa, một bên lấy ra vài kiện tiên thiên linh tài, theo thứ tự để vào đại đạo hồng lô bên trong. Đúng vậy, không sai, Huyền Thanh đây là tại luyện khí, hắn dự định thừa dịp khoảng thời gian này, luyện chế một chút hậu thiên linh bảo, cùng với hậu thiên chí bảo tới. Về phần luyện cái gì, hắn trong lòng cũng nắm chắc, hắn dự định phỏng chế tiên thiên linh bảo. Cách đây mấy năm, Tam Thanh còn chưa lập giáo, các thần tiên thiên linh bảo vẫn đặt ở trong bảo khố hít bụi. Khi đó, Huyền Thanh cũng không có việc gì, liền thích hướng trong bảo khố chạy. Điều này sẽ đưa đến Tam giáo đệ tử trong tay tiên thiên linh bảo đều tại Huyền Thanh trong tay qua một lần. Bởi vậy, những tiên thiên linh bảo đó bên trong ẩn chứa đạo văn, có gì công năng, hắn trong lòng đều nắm chắc. Có những thứ này tích lũy, phỏng chế những thứ này tiên thiên linh bảo, đối với Huyền Thanh đến nói, cũng sẽ không khó. Khó khăn là như thế nào khiến cái này phỏng chế tiên thiên linh bảo có chính phẩm uy lực. Bất quá còn tốt, Huyền Thanh phỏng chế tiên thiên linh bảo cũng không phải là vì truy cầu uy lực, mà là nghiệm chứng chính mình con đường luyện khí cũng không phải quá phiền phức. Trong nháy mắt, ngàn năm năm tháng rằng giặc mà qua, tụ tiên chuông lại phát ra âm thanh, đảo loạn Đông Hải bình tĩnh, cũng đem Huyền Thanh theo luyện khí bên trong tỉnh lại. Ngàn năm sau, trở về thần đến, Huyền Thanh duỗi lưng một cái, lại không dự định tiến về trước Kim Ngao đảo. Hiện tại, Tiệt giáo đã đi vào quỹ đạo. Hắn đại sư huynh này, có trở về hay không, cũng không đáng kể. Tốn thời gian gần ngàn năm, luyện chế 9 kiện hậu thiên linh bảo, 3 kiện hậu thiên chí bảo, coi như không tệ. Ở đời sau, xiển giáo Vân Trung Tử, lấy bắt trước tiên thiên linh bảo mà nghe tiếng hồng hoang. Nghĩ đến, hắn là không bằng ta. Nhìn một chút chính mình luyện chế linh bảo, Huyền Thanh hơi có chút tự đắc nói. 3 kiện hậu thiên chí bảo chính là Huyền Thanh phỏng theo Tam Thanh trong tay tiên thiên chí bảo mà đến. Theo thứ tự là hậu thiên thái cực đồ, hậu thiên bàn cổ phiên, cùng với chu tiên kiếm trận. 9 kiện tiên thiên linh bảo là Huyền Thanh phỏng theo 9 kiện uy lực mạnh mẽ cực phẩm tiên thiên linh bảo mà đến. Theo thứ tự là Bát Cảnh Cung Đăng, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Tử Điện Trùy, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Cái này 12 kiện linh bảo lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân đạo vận lượn lờ, linh quang rạng rỡ, tách ra từng sợi ánh sáng thần thánh, bề ngoài có chút bất phàm, như muốn lấy giả làm thật. Đương nhiên, cũng chỉ là bề ngoài bên trên. Những thứ này phỏng chế mà đến linh bảo, luận uy lực của nó đến, tự nhiên còn kém rất xa nguyên bản, chỉ có thể coi là bình thường trình độ, xứng với chính mình phẩm cấp. Cái này uy lực thật là có chút yếu. Một lát sau, mới mẻ kinh dần trôi qua, Huyền Thanh lại nhìn về phía những thứ này linh bảo lúc, không khỏi có chút ghét bỏ, cảm thấy uy lực của bọn nó thực tế quá yếu. Làm tiên thiên linh bảo hàng nhái, không nói vượt cấp mà chiến, cũng nên tại đồng phẩm cấp bên trong số 1 số 2. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.